Tu chân giả tại dị thế tập 172. Lúc này người của thần điện nhìn thấy hai người bị bắt, đến hắc ám thần điện thông tri tin tức cũng cần thời gian. Năm người đại thiên tôn bây giờ cũng không có được tin tức. Điện chủ, đại thiên tôn, cứu chúng ta! Tứ thiên tôn cùng ngũ thiên tôn nhìn thấy Minh Cơ cùng Minh Vũ Long Đồ. Lúc này thấy Đoan Bộc Cuồng cùng đám người đại thiên tôn nhất thời hồ lớn, trong lòng cũng trở nên sợ hãi. Lục Trường phải nói bọn hắn sống không bằng chết. Tiểu tử, người mau thả người ra, bằng không thần điện chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tam thiên tôn nhìn Nhạc Thành cả giận nói. Các người vốn không tính toán thả người, thì ta cũng không thả người của các ngươi ra đâu. Nhạc Thành không để ý tới mà nói. Này Nhạc Thành, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta trao đổi hai người này sao? Đoan Mục Cuồng thần sắc không nhìn ra biến hóa. Không biết ở bên trong lòng đang nghĩ cái gì. Không sai. Hai đổi một, các người cũng không thiệt cái gì hết. Nhạc Thành thản nhiên nói trong một câu. Nếu ta nói ta không đổi người, thì ngươi tính làm gì? Đoan Mục Cuồng nhìn Nhạc Thành nói, trong ánh mắt thấy lạnh cả người. Tốt lắm, ta đi trước. Khi nào thì đổi, khi nào thì ngươi tìm ta. Nhạc Thành nói, đem Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn thu lại, sau đó xoay thân bước đi. Nhạc Thành không phải là không muốn trao đổi phong thúc, đây là tâm lý chiến. Nếu như hắn càng biểu hiện muốn đổi nhanh thành phong thúc, thì đối phương càng không muốn phóng thích thành phong thúc. Đoan Bộc Cuồng cũng không để ý tới Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, cũng là đánh đầm lý chiến, hiện tại xem ai thua đầu tiên đây. Nhạc Thành biết chính mình nắm chắc, nên trên người của mình có thứ Đoan Bộc Cuồng muốn, Đoan Bộc Cuồng nhất định sẽ cùng mình trao đổi. Nhạc Thành cũng đã nghĩ kỹ, Thái Dương Trần Hỏa cùng Âm Dương Kiếm tự nhiên không thể trao đổi cho Đoan Bộc Cuồng, đặc biệt là Thái Dương Trần Hỏa. Nếu Thái Dương Trần Hỏa giao cho Đoan Mộc Cuồng, đến lúc đó Đoan Mộc Cuồng càng khó đối phó hơn, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể giao cho hắn một khối trận bàn mà thôi. Dù sao thì trên người của mình cũng còn có một khối trận bàn nữa. Không có đủ ba khối trận bàn, kết giới cũng vô pháp mở ra. Nhìn thấy bóng lưng của Nhạc Thành, trên mặt của Đoan Mộc Cuồng hơi nhúc nhích, tiếp theo nói, đem người và trận bàn giao cho ta, đây là giới hạn thấp nhất, bằng không từ giờ trở đi, ta chuyên đối phó với người của Nhạc gia. Xem người có thể bảo vệ được mấy người. Nhạc Thành dừng lại thân hình, chậm rãi quay đầu. Ta cũng chuyên đối phó với người của Hắc Ám Thần Điện. Ta cũng muốn nhìn xem người có thể bảo vệ được mấy người. Đem trận bàn cùng với lại người giao ra đây. Về phần Thái Dương Trần Hỏa, ta sớm hay muộn cũng phải nhận được. Lưu ở trên người của ngươi mấy ngày cũng không sao. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chờ Ma Vương đi ra. Lúc đó, hắn ghi biện pháp lấy cũng không muộn. Người dòng người trước, ta không tin ngươi được. Nhạc Thành nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, lúc này hắn có Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, đồng thời trong tay cũng lấy ra một cái trận bàn. Ta cũng không tin được ngươi, ngươi trước tiên giao người đi. Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thành nói, phòng thúc, ngươi thấy thế nào, không có việc gì chứ. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành run rẩy một chút, kia đúng là phòng thúc, bộ dáng có chút tái nhợt, vẻ mặt cũng có chút chật vật, chính là không phải chịu tra tấn. Người của Hắc Ám Thần Điện cũng không đi đối phó một nhất tình đấu hoàng. Nhìn thấy, muốn dùng phong thúc uy hiếp hắn mà thôi. Thành Nhi, là con sao? Thành Nhi, con đi nhanh lên. Những người này lợi hại lắm, đừng lo cho ta. Nhạc Tử Phong đứng xa xa nhìn Nhạc Thành. Trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Theo đó là lo lắng, không thôi. Hắn biết những người này thực lực lợi hại vô cùng. Sợ Nhạc Thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đoan Mộc Cuồng, cùng nhau giao người nào. Nhạc Thành nhìn Đoan Mộc Cuồng rồi nói, đừng có đùa, nếu không ta sẽ cho người ân hận đấy. Cùng nhau giao người, còn có trận bàn nữa. Đoan Mộc Cuồng thủ ấn đánh ra, một cỗ hắc mang bao vây lấy Nhạc Tử Phong. Sau đó, hai người ở giữa không trung, Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, thủ ấn trong tay biến hóa. Một cỗ thanh mang, đồng thời bao vây lấy Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, đồng thời cũng nhảy lên giữa không trung. Được, giao người lại đây. Đoan Mộc Cuồng thân sắc do dự một chút, sau đó thủ ấn biến hóa, Nhạc Tử Phong nhất thời bị đẩy về phía của Nhạc Thành. Thanh mang trong tay của Nhạc Thành đẩy ra, cũng đồng thời đem người giao cho Đoan Mộc Cuồng. Hai người dùng nguyên thần lực theo dõi, lúc này đều thuận lợi nhận người. Phong thúc, thanh mang trong tay của Nhạc Thành bao trùm Nhạc Tử Phong, đồng thời nguyên thần lực tại quanh thân của Nhạc Tử Phong đảo qua. Lúc này mới thở ra một hơi, Đoan Mộc Cuồng không coi phong thúc ở trong mắt, cho nên cũng không có bày ra cấm chế cùng thủ đoạn gì. Phòng thúc, trước tiên ủy khuất một chút ở trong trữ vật giới chỉ của con đi, chúng ta sau rồi gặp lại. Nhạc Thành nhìn Nhạc Tử Phong nói, vì an toàn cho Phong Thúc, lúc này bố trí vào trong chữ vật giới chỉ, Đoan Mộc Cuồng cũng vô pháp làm gì được. Mà lúc này, trên mặt của Đoan Mộc Cuồng cũng lộ ra một tia cuồng tiếu. Trước tiên tiếp nhận trận bàn màu đen, sau đó quan sát một chút, cuồng tiếu nói, này Nhạc Thành, lúc này thì đa tạ ngươi, không có ngươi, ta cũng không có trận bàn này, không thể mở ra kết giới. Trận bàn nếu chỉ có hải khối, căn bản không mở ra được kết giới. Nhạc Thành trả lời, trong tay hắn có một khối trận bàn, Đoan Mộc Cuồng muốn mở ra kết giới cũng không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ không biết kết giới đã xuất hiện khe không gian sao? Mà không cổ nham làm sao lại xuất hiện? Còn có đường vào kết giới? Đường vào kết giới trực tiếp đi thông qua cổ nham. Có hai cái trận bàn, ta có thể mở ra kết giới rồi. Đoan Mộc Cuồng âm lệ cười rộ lên. Nhạc Thành thân sắc không ngừng biến hóa. Nơi này phong ấn đã sớm bị phá hư. Mà không thấy phong cổ nham 10 năm xuất hiện một lần là không có khả năng. Nguyên nhân chính là vì phong ấn mở rộng, cho nên thuyết phong cổ nham xuất hiện ở huyền thiên nội lục như vậy. Thần không ngờ, không cần ba khối trận bàn đủ cũng có thể mở ra một cái khe không gian. Kết giới này đã có thể đi vào. Vấn đề nghiêm trọng là phong ấn hỗn thế ma vương phần thần tại thần Đông Định. Nếu như hắn đi ra rồi, huyền thiên nội lục không có người địch lại được hắn. Chuyện này thật là phiền toái. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu Đoan Mộc Cuồng mở ra kết giới để cho hỗn thế ma vương trốn thoát, thì mình là người đầu tiên gặp họa. Đoan Mộc Cuồng, ta khuyên người tốt nhất đừng mở ra kết giới. Nếu như người bên trong đi ra ngoài, người đầu tiên sợ sẽ không bỏ qua cho người chính là người đấy. Nhạc Thành nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, trên người Đoan Mộc Cuồng có thái âm chân hỏa. Hồn thế ma vương trong thần Đông Đỉnh chính là cần thái âm chân hỏa. Đến lúc đó nhất định thu hồi thái âm chân hỏa lại. Thì ra người cũng biết bên trong có người, chính là người này ta nhất định phải phóng xuất. Đến lúc đó, cả huyền thiên nội lục không có người có thể đối kháng ta. Người cũng không được đâu. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh rồi nói ra. Vậy thì ngươi cầu nhiều phúc đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Lúc này, Nhạc Thành cũng không biết nên làm cái gì. Xem ra, chính hắn phải ngăn cản Đoan Mộc Cuồng mới được. Hồn thế ma vương mà thoát ra, huyền thiên nội lục bị tai ương. Trừ phi chân vũ đại đế phái một cái phần thần đến đây mới được đấy. Điện chủ, người mau nhìn xem lão tứ, lão ngũ thế nào rồi. Sao lại như vậy? Vào lúc này, cả người tứ thiên tôn cùng ngũ thiên tôn bắt đầu run lên, thật khiếu bắt đầu có vết máu chảy ra, bộ dáng toàn nhìn giống như là tới từ địa ngục, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Tứ thiên tôn cùng ngũ thiên tôn kêu lên thảm thiết. Hai người này mỗi ngày ba trận tra tấn, đối với bọn họ mà nói như ăn cơm bữa, hôm nay chính là ngày phát tác mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Đáng chết là thị huyết trùng. Đoan Mộc Cuồng biến sắc, nguyên thần nhìn xuống. Trong tay không ngừng rơi vào trên người tứ thiên tôn cùng ngũ thiên tôn, thần sắc âm hàn vô cùng. Lão già này, ngươi còn muốn bảo trụ linh hồn hai người bọn họ sao? Đáng tiếc, ngươi chậm một bước, bảo cho ta. Tiểu Song tiến lên mấy bước, và quyết trong tay đánh ra, theo đó là một đạo yêu lực ở trong tay bóp nát. Hai tiếng bảo điệt vang lên, thân hình Đoan Mộc Cuồng lùi mấy chục thước, tứ thiên tôn cùng ngũ thiên tôn hóa thành một bãi máu loãng. Thì ra hai người các ngươi là người tu chân. Tốt, tốt lắm. Các người có lá gan không nhỏ nhỉ. Thu này ta nhất định sẽ báo. Đoan Mộc Cuồng nhìn Đại Song Tiểu Song, trong mắt toát ra hỏa dược. Hai nàng này nếu ở trước mặt hắn đánh chết tứ thiên tôn ngũ thiên tôn, đây chính là khiêu khích. Lão già này, chúng ta sợ ngươi sao? Chờ ta vài năm ta thu thập ngươi chắc chắn. Thanh Đồng nhìn Đoan Mộc Cuồng nói. Lúc này Thanh Đồng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thành, ngươi còn núp ở sau. Loại thủ đoạn đề tiện này, người cũng dùng tới sao? Người không nói chữ tín hả? Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thành rồi quát. Người dùng người uy hiếp ta, cái này không đề tiện sao? Ta đây cũng là người từ người học tập mà thôi. Nhạc Thành trả lời ra một câu. Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn cũng chính là dùng thủ đoạn của người ta để mà học theo thôi. Thế nhưng Hắc Ám Thần Điện gặp phải tai họa như vậy, Nhạc Thành đương nhiên không để cho hai người kia thuận lợi trở lại Hắc Ám Thần Điện. Hắn sớm là phân phó Đại Song Tiểu Song làm tốt chuẩn bị rồi. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh lập tức nói, tốt tốt lắm, người cứ chờ đó cho ta, chờ ta mở ra kết giới, chúng ta chậm rãi tính sổ một phen. Người muốn mở kết giới ra, không có dễ như vậy đâu, còn có ta ở đây, người cũng đừng mở ra kết giới được. Nhạc Thanh trả lời, mặc kệ là thế nào, hắn cũng phải ngăn cản Đoan Mộc Cuồng mở kết giới kia ra. Mà Vương chạy ra khỏi phòng ấn, chính mình là người đầu tiên chịu tai họa. Người còn ngăn cản không được ta đâu. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói ra, sau đó vùng tay hạ xuống. Hắc ám ma kiếm tựa hồ sớm nắm trong tay rồi nói, người muốn ngăn cản ta, chúng ta hôm nay thử xem người có thể ngăn cản ta được hay không, ta cũng không gấp mở ra kết giới đâu. Nhạc Thành nhìn Đoan Mộc Cuồng gọi ra các mô kính, lúc này ngừng trọng hẳn. Âm Dương kiếm cũng bị hắn lấy ra, hắn mới đột phá đại thừa kỳ trung kỳ, mà Đoan Mộc Cuồng đại thừa kỳ hậu kỳ, không biết hắn có thể đối kháng được hay không. Nhưng bản thân của Nhạc Thành cũng không sợ ở tu chân, mặc dù hắn hiện tại đại thừa kỳ trung kỳ, nhưng có thêm tâm tình kiếp trước, còn có Hạo Thiên Tháp, hai vị chân hỏa, vượt cấp đối kháng cũng không phải quá khó khăn. Nhạc Thành tiểu tử, hôm nay người tự tìm chết. Không có gì vô nghĩa, vừa thấy Nhạc Thành nắm lấy Âm Dương kiếm, Đoan Mộc Cuồng trầm quát lên một tiếng, một đạo kiếm quyết đánh ra, Hắc Ám Ma kiếm kiếm quang bắt đầu khởi động. Đoan Mộc Cuồng trong lòng sát ý đại tăng, hiện tại hắn muốn đánh chết Nhạc Thành mới thôi. Đoan Mộc Cuồng vừa mới rời xuống, Hắc Ám Ma kiếm trong tay đột nhiên phát ra sóng âm kỳ dị, cả hai ngọn núi nhất thời bao phủ ở một mảng hôn ám. Ma khí ngập trời bay lên, mây đen cuồn cuộn cuốn tới. Lúc này nhìn thấy khủng bố vô cùng. Chính trong thời gian ngắn, cách xa mấy phản thước, Trần Vân lão tổ, đám người yêu huyền đã không còn ánh sáng. Mọi người ngước mắt ngóng nhìn, phát giác vùng trời toàn bộ bị hắc sắc quang mang che khuất. Không trung không có gì sáng rọi, mặt trời chói mắt đều không thể xuyên thấu qua phiến mây đen. Đây là thực lực của người tu chân sao, cường hạn quá. Trần Vân, đám người Vũ Văn Lê thầm nghĩ trong lòng. Mọi người kinh ngạc không thôi, thực lực như vậy không thể tưởng tượng ra nổi. Đại thừa kỳ hậu kỳ, đến đây. Nhạc Thành lúc này lộ ra chiến ý. Nếu hắn có thể ở nơi này đánh chết Đoan Mộc Cuồng, thì kết quả vô cùng tốt đẹp. Lúc này, tại trong hắc ám ma kiếm hình dạng như ẩn như hiện. Vốn hắc ám ma kiếm lớn hơn mấy chục lần. Đoan Mộc Cuồng lúc này biến mất ở bên trong mây đen, quanh thân hóa thành một mảng ma khí. Nhạc Thành cũng không cảm giác được vị trí của Đoan Mộc Cuồng. Hắc ám ma kiếm thật lớn, đem tầm mắt bốn phương tám hướng toàn bộ cắn nuốt, sau đó tụ tập ma khí. Một kiếm như núi đột nhiên phách xuống, không có kỹ xảo gì, chỉ có thuần túy lực lượng mà thôi. Đến Âm Dương kiếm. Nhạc Thành lúc này giống như chiến thần, trên người hơi thở sắc bén tràn ngập ra. Một mảng hồn ám, một mảng thanh mang quanh thân Nhạc Thành bao vây. Quang mang màu xanh ở trong không gian hồn ám giống như bầu trời màu lam bình thường. Một tiếng kịch liệt vang lên là thanh âm của lưỡi mác rào kích. Cách xa mấy vạn thước, mọi người thống khổ mà nghe thấy. Kim thiết phát ra âm thanh, chỉ thấy phiến đen thui không thấy ánh sáng, một đạo thân hình màu đen từ trong bầy đen chảy xuống, mà hai đạo kiếm quang cường hãn giao phong vào nhau, sinh ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Lực lượng thật lớn mạnh mẽ thổi quét xuống, ở sườn thúy phong đổ tung chấn động, lực lượng cường hãn thổi quét qua. Một tiếng nổ dựng lên, cả thúy phong trong nháy mắt sụp đổ, dãy núi cao vút trong mây, nhất thời bằng phẳng. Mà ở bên trong đống hoang tàn đó xuất hiện một cái hố sâu. Đoan Mộc Cuồng, thực lực của người cũng không như vậy mà thôi. Thử xem kiếm quang của ta biến ảo thành hàng vạn hàng nghìn. Bên trong không gian mây đen hồn ám, một tiếng cười lạnh vang lên. Một đạo hắc bào phóng lên cao. Thân ảnh vừa xuất hiện, kiếm quang che kín đầy trời, giống như nước sôi bên trong bọt khí vậy. Còn phát ra tiếng ong ong tề minh, hơi thở cường hãn tràn ngập phạm vi hơn bởi dặm. Lúc này, Nhạc Thành đại thừa kỳ trung kỳ so với trước mạnh hơn không ít. Lúc trước, Nhạc Thành dùng Âm Dương kiếm biến ảo hàng vạn, hàng nghìn kiếm quang cũng chỉ có thể biến hóa ra gần vạn đạo kiếm quang mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành có thể thi triển ra 5 vạn đạo kiếm quang, uy lực lớn hơn 5 lần. Lúc này, nếu Tư Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn cùng Nhạc Thành đối chiến, chỉ cần một chiêu là có thể đánh chết hai người. Hiện giờ, Nhạc Thành thực lực còn hơn mấy tháng, được mấy lần. Chiều này sử xuất ra uy lực kiếm quang chói mắt lan tràn, cả người Nhạc Thành cũng bị kiếm quang chói mắt bao vây. Ở bên trong kiếm quang, trên hư không phát ra tiếng vang ong ong, sau đó phiêu diều đãng đãng cùng hòa vào nhau, phá vào nhau, tựa như có tánh mạng của mình, phát ra những tiếng thanh minh làm khiếp lòng người. Lúc này, khuôn mặt Đoan Mộc Cuồng cũng ngưng trọng, không khỏi nắm chắc lấy hắc ám ma kiếm. Hào quang đen thui từ Đoan Mộc Cuồng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, hắc ám vô cùng. Không có một chút quang mang tiết ra, cả bầu trời bao phủ một mảng thiên ma khí khôn cùng vô tận. Nhìn thấy một kích Nhạc Thành chưa phân biệt được cao thấp, Đoan Mộc Cuồng cũng không dám khinh thường, hắn càng kiên định quyết tâm giết chết Nhạc Thành. Đợi một thời gian thực lực của Nhạc Thành nhất định trên mình, lúc đó Nhạc Thành là mối uy hiếp hắn rất lớn. Bên trong thiên ma khí, ma kiếm như ẩn như hiện, hắc ám ma kiếm chợt lóe lên, không gian hắc ám chia ra, thời điểm mọi người ngưng thần nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện cả hư không tựa hồ chuyển biến vì không thấy được năm ngón tay của mình. Trên không trung, ánh sáng biến mất, dưới tác dụng của ma kiếm hoàn toàn bị che giấu, cả hư không trừ hắc ám ra, chỉ có quanh thân Nhạc Thành kiếm quang chói mắt đang bắt đầu giao phong. Mấy vạn kiếm quang nổ bắn ra, quang mang chói mắt, tại trong bóng tối căn bản chưa từng mất đi. Nhạc Thành thủ ấn không ngừng biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh ra, tại khôn cùng hắc ám, Nhạc Thành cảm nhận được áp chế cường hãn. Đoàn Mộc Cuồng, đại thừa kỳ hậu kỳ, tuyệt đối không phải là kẻ rủi mã tốt. Thủ ấn trong tay không ngừng đánh ra. Tiếp theo, Nhạc Thành quát lên một tiếng, đầu từ ngàn vạn kiếm quang quanh thân giống như thân thể của chính mình, liền tiếp hướng về hắc ám khôn cùng, dũng mãnh lao tới. Trên không trung, vô cùng vô tận hắc ám, kiếm quang chói mắt bắt đầu khởi động. Kiếm quang giống như ánh mặt trời nở rộ, tựa như mặt trời chói chang, phá tan bầu trời hắc ám. Tiểu tử, phá cho ta. Hắc ám ma kiếm tái hiện, Đoan Mộc Cuồng quát lớn, lần này hắc ám ma kiếm ma lực càng thêm mênh mông, như một đạo tia chớp màu đen chợt bổ về phía của Nhạc Thành. Tiếng vàng vàng một tiếng vang lên, một đoàn hoa lửa hoa mỹ đột nhiên ở trên hư không nở rộ, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, tựa như đốm nhỏ lan ra hư không tăm tối vậy. Ánh mắt quang mang đại thịnh, thiên ma khí chói lọi hoàn toàn nở rộ, nhất thời làm cho mọi người đều hoa hết cả mắt. Tại hơi thở mạnh mẽ, Trần Vân Lão Tổ, Vũ Văn Lê, Yêu Huyền, bọn người Thanh Đồng không khỏi lui ra phía sau mấy ngàn thước. Hết thảy bình tĩnh trở lại, trên bầu trời Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Cuồng đang đứng giữa không trung, vẻ mặt hai người đều ngưng trọng cả. Nhạc Thành ngưng trọng chính là thực lực Đoan Mộc Cuồng rất mạnh, mà Đoan Mộc Cuồng ngưng trọng vì rõ ràng Nhạc Thành có thực lực đại thừa kỳ hậu kỳ. Nếu Nhạc Thành đại thừa kỳ trung kỳ thì đối với hắn chiếm không ít được tiện nghi. Này tiểu tử, cũng có điểm thủ đoạn đấy. Bất quá ta muốn nhìn người hôm nay có thể đối kháng được ta hay không. Đoan Mộc Cuồng sắc bén cười lạnh, thân ảnh dựng lên, nháy mắt cũng hóa thành bảy đạo thân ảnh khác. Bảy đạo thân ảnh giống nhau y như đúc, nhưng điều làm cho Nhạc Thành kinh ngạc chính là bảy đạo thân ảnh cũng là 10 thành hắc ám chỉ thể, đồng thời còn có Trần Gia Phong Lưu Sĩ. Nhìn chăm chú vào Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành hiểu ra Đoan Mộc Cuồng giống như mình chiếm được Trần Gia đấu đế dì cốt, có thiên phú Trần Gia Phong Lưu Sĩ. Cổ di hài này phòng chừng là ở cổ nham mà có. Hơn 200 năm, 10 năm một lần tiến vào cổ nham nhận từ đường rửa tội. Có không ít các tộc trưởng già tuổi trẻ có trong tay tổ tiên di hài. Xem ra đều bị hắc ám thần điện chiếm được. Hiện tại nghĩ đến, Nhạc Thành cũng minh bạch lúc trước chính mình ở cổ nham. Hai người Đoan Mộc Nguyên cũng bị mình đánh chết lấy được đấu đế di hài. Thử xem ma ảnh trùng điệp của ta. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh. Bảy đạo thân ảnh quỷ quái xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh Nhạc Thành. Bảy đạo thân ảnh đều có hắc ám ma kiếm, một mảng kiếm quang chém thẳng xuống dưới. Xa xa, đám người Yêu Huyên nhìn thấy một màn này cũng lo lắng không thôi. Đoan Mộc Cuồng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Bảy đạo thân ảnh giống nhau như đúc, hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Kim Long thân thể, Phong Lôi Sĩ. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, Kim Long thân thể cùng Phong Lôi Sĩ bố trí, hai cánh chấn động. Nháy mắt thoát ra khỏi bảy đạo thân ảnh vây công. Tại đây, Đoan Mộc Cuồng dùng bảy đạo thân ảnh vây công, Nhạc Thành vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Bảy đạo thân ảnh cũng không phải là phân thân. Nhạc Thành biết rõ sáu đạo thân ảnh là giả, nhưng không biết được rõ người nào là giả. Nếu hắn nhìn lầm, hậu quả nhất định nghiêm trọng. Đoan Mộc Cuồng thân pháp quỷ dị vô cùng, hơn nữa phòng lôi trí như hổ thêm cánh. Cũng may mình cũng có phòng lôi trí của Trần Gia ở trên người. Người không chạy thoát được đâu. Bảy đạo thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng đồng thời mở miệng nói chuyện. Nháy mắt, bảy đạo thân ảnh đánh về phía Nhạc Thành, tự hồ cố ý làm cho Nhạc Thành nôn nóng, lùi lại về phía cổ nham. Đây là ma ảnh trùng điệp, nhận lấy cái chết. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói, bảy đạo thân ảnh đại thịnh, mà khí ngập trời cuồn cuộn xông ra. Lùi không thể lùi, Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, âm dương kiếm lại tràn ngập một mảng kiếm quang thật lớn. Âm dương kiếm, cửu cửu kiếm vệ. Một tiếng quát nhẹ từ trong Nhạc Thành vang lên, đồng thời âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành cũng ong ong tể mình không dứt. Âm dương kiếm hóa thành hình quạt, âm dương kiếm ngừng tụ thành hình cung, chín thành âm dương kiếm kiếm quang đều tràn ngập ra mấy ngàn thước, chiếu rọi giữa hư không. Sau đó, Nhạc Thành cười lạnh, âm dương kiếm đem cả thân hình bao vây, mà kệ Đoan Mộc Cuồng, người nào là thật hay là giả, đều không để tới gần chính mình. Nhạc Thành lúc này thực lực đại thừa kỳ trung kỳ, rốt cuộc có thể thi triển uy lực âm dương kiếm cửu kiếm, đấy mới là uy lực âm dương kiếm cực mạnh. Đương nhiên, cũng là do người sử dụng càng mạnh hơn thì âm dương kiếm uy lực mới có thể phát huy mạnh nhất. Có chút thủ đoạn đấy. Đoan Mộc Cuồng Thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó vẻ mặt lạnh lùng, bảy đạo thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo, pháp quyết trong tay biến hóa, đầu thể hắc ám ma kiếm cũng hóa thành hắc ưng, hắc ám ma kiếm biến thành đại hắc, che chắn cả thiên địa, nhất thời bầu trời hôn ám bao phủ ở tại trên người Nhạc Thành. Hắc ưng có hai lợi trảo, nháy mắt chộp tới âm dương kiếm của Nhạc Thành, kiếm phệ. Nhạc Thành lúc này cũng không bối rối, loại đấu pháp này cũng không có gì đáng ngại cả. Nó không còn là lực lượng đơn thuần đối kháng, còn quan hệ đến pháp bảo cùng lực lượng nguyên thần. Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, thành mảng quanh thần cũng lan tràn ra. Chín đạo âm dương kiếm ở trên hư không, quỷ dị lại tách ra ngàn vạn kiếm quang chói mắt. Để cho mọi người kinh ngạc chính là, ngàn vạn đạo âm dương kiếm chói mắt này hội tụ lại với nhau, sau đó ngừng tụ thành cự hổ vạn thước. Cự hổ rít gào, thân hình mấy vạn thước do âm dương kiếm tạo thành. Ở giữa không trung, đột nhiên hiện ra kỳ cảnh như thế, làm cho mọi người kinh ngạc và sửng sốt. Thủ đoạn này thoạt nhìn không thể tưởng tượng ra nổi. Loại thủ đoạn này còn hơn cả đấu sư cùng ma pháp sư một bậc. Trên không trung, hắc ưng là ác điểu, mà cự hổ cũng là mãnh thú. Hai con vật này nhất thời rít gào cùng nhau. Từng đạo công kích còn kịch liệt hơn đòn công kích của Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Cuồng. Từng đạo lực lượng công kích làm cho chung quanh liên tiếp xuất hiện khe không gian xé mở ra. Mọi người ở xa xa nhìn thấy một màn này, ai nấy đều hít vào một hơi. Lúc này chỉ cần mọi người hơi đến gần đó cũng bị lực lượng áp chế xuống. Lực lượng này Thanh Đồng cùng Yêu Huyên, Hồng Loan cũng vô pháp đối kháng. Lực công kích chân chính khủng bố mạnh mẽ vô cùng. Một lát sau, Hạng Ưng cùng cự hổ toàn thân đều xuất hiện vết thương. Quanh thân đồng thời nứt nẻ, mà Đoan Mộc Cuồng sắc mặt trầm xuống, toàn thân hóa thành một cỗ hắc mang đen thui đánh về phía của Nhạc Thành. Mà Nhạc Thành thần sắc cũng trầm xuống theo, cự hổ kiếm quang nháy mắt ngừng tụ lại cùng nhau. Mạnh mẽ rủ động, nâng kiếm quang thật dài chạy một vòng, sau đó không gian chung quanh thành hình cường tráo màu trắng. Sau khi cường tráo màu trắng thành hình, kiếm khí khôn cùng đem cỗ hắc mang chắn ở bên ngoài. Mà lúc này, một cỗ hắc mang kia lại xuất hiện thân ảnh Đoan Mộc Cuồng. Hắc ám ma kiếm trong tay, kiếm quang cuồng bạo chém thẳng vào âm dương kiếm. Sau đó kiếm quang cường tráo ong ong vang lên. Một mảnh cương tráo nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ không gian quanh thân Đoan Mộc Cuồng cắn nuốt vào bên trong. Tại đây kiếm quang vây quanh, Đoan Mộc Cuồng tựa hồ thành một cái điểm đen. Vô số kiếm quang trống rỗng xuất hiện, toàn bộ hướng điểm đen cương tráo thổi đi. Mọi người chăm chú nhìn có thể phát hiện, tại điểm đen kiếm quang cương tráo vô tận bị bóng kiếm thật dày bao trùm thành một cái kiếm kén, nhưng phát sáng không thôi. Mà kiếm mũi nhọn cương tráo, hắc màng kia chậm rãi từ nhỏ thành lớn, sau đó nhỏ lại. Trải qua hồi lâu sau, từ hồ kiếm kén vỡ tan, hiện lộ ra thân hình của Đoan Mộc Cuồng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này chỉ thấy Đoan Mộc Cuồng tay cầm ma đao rộng lớn, nửa thân hình ở vào trong bóng kiếm không ngừng dương hắc ám mà kiếm muốn phá vây mà ra. Đáng tiếc ngàn vạn kiếm quang không ngừng từ từ kiếm quang cưng tráo xuất hiện, sau đó chấn trụ Đoan Mộc Cuồng. Bóng kiếm cho dù bị trảm phá rơi vào kiếm quang cưng tráo, lại hòa hợp với kiếm quang, căn bản không thể hoàn toàn chặt đứt, mà vẻ mặt Đoan Mộc Cuồng có chút chật vật rồi đây. Tại đấu pháp, Đoan Mộc Cuồng mặc dù tu vi cao hơn Nhạc Thành không ít, nhưng cũng không thể làm gì được Nhạc Thành. Đây là ưu thế của Nhạc Thành rồi. Lúc này đám người Vũ Văn Lê rõ ràng nhìn ra, hai người này hiện tại không phải do đấu pháp bảo hoặc thực lực, mà hiện giờ chính là sức chịu đựng. Xem vẻ mặt của hai người đều quật cường giống nhau, đều có ý chí cứng cỏi, đồng thời thần thái điên khùng. Phá cho ta. Lúc này tiêu hao hết, Đoan Mộc Cuồng cũng ý thức được chính mình bất lợi, pháp quyết trong tay đánh ra. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Cuồng cắt cao nắm lấy hắc ám ma kiếm, kế tiếp xuất hiện hào quang màu đen. Bỗng nhiên từ trong tay Đoan Mộc Cuồng, kiếm quang bắt đầu lan tràn. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành đại biến. Đoan Mộc Cuồng rút cuộc xuất toàn lực, một kích toàn lực của đại thừa kỳ hậu kỳ cũng vô cùng khủng bố. Một kích này của Đoan Mộc Cuồng bá đạo sắc bén. Hắc ám ma kiếm bổ ra, lực lượng sắc bén chậm rãi lan tràn ra ngoài. Thiên địa biến sắc, Nhạc Thành ngưng tụ kiếm quang cũng không có cách nào tránh khỏi bị phá hủy. Đúng lúc này, bỗng nhiên tại phía trên yên phong bị hai cỗ lực lượng thật lớn giao phong thổi quét, nhất thời truyền đến tiếng như sấm rền. Cả mặt đất bỗng nhiên mơ hồ run rẩy, nhắm mắt tiếng sấm rền đổ vang từng trận, mặt đất nhộn nhạo không ngừng, yên phong bắt đầu sụp đổ xuống. Ngọn núi cao vút trong mây bị lực lượng hai người san thành bình địa. Tiếng gầm rú đình chỉ, mặt đất chấn động làm cho mọi người đều ngây ngẩn. Mà lúc này, mặt đất xuất hiện mấy cái vết rạn nứt, trong lòng mị người, lúc này rung động không thôi. Yên phong ngầm cũng xuất hiện trong cùng Thúy Phong, tạo thành một cái hố sâu. Đôn Hồ Cuồng từ trong kiếm quang của Nhạc Thành thoát ra, sau đó vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, si ngốc nhìn hố sâu, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói, Nhạc Thành, ta vừa muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta một mình thật sự rất khó mở ra hai cái trận giác này. Thúy Phong cùng Yên Phong chính là trận giác, đã tặng người giúp ta mở. Nghe được lời nói Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành mới nghĩ đến, vừa rồi Đoan Mộc Cuồng muốn mượn trợ hai người hợp lực công kích phá hủy Yên Phong này, mà giữa Yên Phong cùng Thúy Phong chính là cất giấu hai cái trận giác. Lúc này Nhạc Thành cảm giác dưới hố sâu có một cỗ phép màu tràn ngập, một mảnh không gian chung quanh trở nên quỷ dị. Nơi này Chân Vũ Đại Đế đã bày ra Cửu Thiên Thập Địa Ma Phục Đại Trận. Nhạc Thành nhớ rõ Chân Vũ Đại Đế phần thần nói qua, hồn thê Ma Vương đã bị phong ấn ở bên trong Cửu Thiên Thập Địa Ma Phục Trận, mà trận pháp kia chính là Thúy Phong Cổ Nham. Đáng chết, dĩ nhiên đã bị lợi dụng rồi. Nhạc Thành đại biến sắc mặt, lúc này sau lưng Đoan Mộc Cuồng, phòng lôi sĩ rung lên, thân ảnh nhất thời xuất hiện ở phía trên hố sâu. Hắn nhìn Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, một cái trận bàn trong tay ném xuống. Sau khi trận bàn rơi xuống, cả không trung nhất thời gió mây biến sắc, hơn 10 dặm không gian kết giới nhất thời mở rộng ra. Mấy thước không gian thông đạo lúc này mở rộng đến vài trăm thước. Không gian sóng khí cuồng bạo trào ra, long quyển phong bạo bắt đầu thổi quét chung quanh mấy vạn thước. Núi non bắt đầu chấn động giống như động đất vậy. Không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn lại. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, nếu kết giới này bị mở ra một cái khe, hồn thê Ma Vương nếu trốn thoát nhưng là rất phiền toái. Thân ảnh của Nhạc Thành lao đến hố sâu, bảo vệ trận giác không cho Đoan Mộc Cuồng đem trận bàn phóng lên cao. Nhạc Thành, người căn bản không ngăn được ta đâu. Kết giới Ma Vương xuất thế, cả người toàn bộ xong đời rồi. Ngay tại lúc thân ảnh Nhạc Thành như điện đánh về phía Thúy Phong trận giác, Đoan Mộc Cuồng đã sớm một bước ném cái trận bàn vào hố sâu kia. Chết tiệt, xong đời rồi. Nhạc Thành ổn định thân hình, sắc mặt lúc này tái nhợt. Hồn thê Ma Vương xuất thế, chính mình gặp phải phiền toái lớn. Tiếng vang ầm ầm vang lên, phía chân trời tiếng vang truyền ra, hơn 10 dặm kết giới xuất hiện ở giữa không trung. Vài trăm thước không gian lúc này đã mở rộng ra vạn thước, một cỗ không gian dòng khí cuồng bạo theo không gian thông đạo trào ra, đem kết giới đè ép thành các khe không gian dắt ở phía chân trời. Không gian dòng khí cuồng bạo bao vây mọi người ở trong đó. Tại phía mấy vạn thước, Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn, Trần Vân Lão Tổ, thế nhưng đám người Thanh Đồng cũng không ngoại lệ. Một cỗ không gian dòng khí cuồng bạo đem mọi người bao vây ở bên trong. Một cỗ lực lượng làm cho tất cả mọi người không thể đối kháng. Nhạc Thành lúc này cũng không ngoại lệ. Lúc này không gian dòng khí cuồng bạo gào thét xoay tròn, phạm vi trăm dặm phong vân biến sắc. Chung quanh không gian dòng khí tạo thành các khe không gian tách rời ra. Mọi người toàn lực giãy giụa ở trong không gian dòng khí, bất lực vô cùng. Thanh Đồng, Yêu Huyên, Đại Song, Tiểu Song, các người ra đây. Lúc này quanh thân Nhạc Thành là một mảng thanh mang. Trong không gian dòng khí cuồng bạo, Nhạc Thành cũng không thể tiến thêm một bước. Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song, mọi người Vũ Văn Lê chậm rãi hướng tới gần Nhạc Thành. Có thanh mang Nhạc Thành bao phủ mới đứng vững thân hình ở trong không gian dòng khí. Một mảnh thanh mang trong không gian vẫn không chút sức mẻ. Mà lúc này Đoan Mộc Cuồng cùng mọi người Hắc Ám Thần Điện cũng bị không gian dòng khí này bao vây. Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn cùng năm Hắc Ám Tử Dĩ đến bên người Đoan Mộc Cuồng được một mảnh hắc mang bao vây, sau đó mới đình chỉ xoay tròn ổn định lại. Mấy người giống nhau đều bị không gian cuồng bạo khí lưu thổi quét mà có cảm giác choáng váng. Nhạc Thành, là có chuyện gì thế? Sao lại như vậy? Yêu Huyền nghi hoặc nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn rồi. Nơi này có một cái phòng ấn. Lúc này sợ đã bị mở ra rồi. Bên trong có hỗn thế Ma Vương, chờ hắn trốn thoát cả huyền thiên nội lục xong đời rồi. Nhạc Thành trầm giọng nói ra. Hỗn thế Ma Vương rốt cuộc là ai? Nhạc Thành, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có thể ngăn cản hay không? Trần Vân Lão Tổ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi ngay. Hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì. Chúng ta nghĩ biện pháp ra khỏi dòng khí lốc xoáy rồi nói sau. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi đáp. Lúc này Nhạc Thành cũng không có chủ ý. Nếu Đoan Mộc Cuồng hoàn hảo, nếu so với hỗn thế Ma Vương, 100 Đoan Mộc Cuồng hiện tại cũng không bằng. Đến lúc đó, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Hỗn thế Ma Vương phần thần có thể cùng Trần Vũ Đại Đế phần thần đánh nhau ngang tay. Vậy đại biểu cho tu vi thực lực không dưới Trần Vũ Đại Đế. Truyền thuyết Trần Vũ Đại Đế chính là huyền tiên, Hồn thiên ma vương thực lực hỗn nguyên ma vương rồi. Nhạc Thanh biết cảnh giới người tu ma cùng người tu tiên cùng cảnh giới ở độ kiếp kỳ đều giống nhau. Nhưng tới thời điểm độ kiếp kỳ liền không giống như vậy nữa. Người tu tiên sau khi tới độ kiếp kỳ chính là độ thiên kiếp, mà người tu ma chính là độ ma kiếp. Nếu thành công vượt qua ma kiếp, người tu ma trở thành ma. Theo thứ tự thì chính là thiên ma, địa ma, vô thượng thiên ma, hỗn nguyên ma, ma quân, ma tôn, cuối cùng chính là ma đế. Hỗn thiên ma vương chính là hỗn nguyên ma vương, cho dù là nguyên thần phân thân thực lực cũng không thể kém. Loại thực lực này chính mình hiện tại mới đại thừa kỳ trung kỳ, tuyệt đối không thể đối kháng. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến đổi, hắn đang suy nghĩ biện pháp thoát ly khỏi dòng ký lốc xoáy cuồng bạo. Mà lúc này cũng không ai biết, ngay tại một chỗ kết giới, vách núi bắt đầu không ngừng chấn động, tần suất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Người này trông ở lối ra vào, ta xem người thế nào ngăn cản chúng ta, đây là thiên ý, là thiên ý. Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. Vách núi không ngừng chớp lên, giống như sụp đổ xuống vậy. Cùng lúc đó ở một ngọn núi đối diện, một con yêu thú quanh thân một mảnh hào quang bao phủ, nó cố kiềm chế vách núi sụp đổ. Núi này lôi điện lực tràn ngập, có vẻ quỷ dị vô cùng. Các người đi ra ngoài, đại ma đầu kia cũng không tha cho các ngươi tiểu rào đâu. Các người vẫn phải sống ở chỗ này thôi. Ta sẽ không cho các người đi ra ngoài hại người đâu. Yêu thú cắn răng nói. Hồn thế ma vương kia đã bị phong ấn mấy ngàn năm, cho dù hắn có đi ra cũng không làm gì được chúng ta. Đừng có quên, đây không phải là ở tiền ma giới. Tới nơi này cùng nhân giới giống nhau, người của tiên ma giới bị thiên ủy giới hạn. Nếu chỉ có thể thực lực mạnh nhất là lục kiếp tán tiên hoặc lục kiếp tán ma. Chúng ta ở ma giới không làm gì được hắn. Ở nơi này, chúng ta cũng không sợ hắn. Một tiếng âm lệ vang lên. Cả vách núi không ngừng rung rung. Yêu thú lúc này sắc mặt tái nhợt, quang mang trong tay không thể duy trì được bao lâu nữa. Có người ở bên ngoài tìm mắt trận. Trận pháp này không thể vây khốn chúng ta. Người đừng có phí sức lực nữa. Người lần này vô pháp ngăn cản chúng ta đi ra ngoài rồi. Mấy ngàn năm ta chịu khổ đủ rồi. Ta muốn tự do. Ta muốn tiên nữ nhân. Từng đạo thanh âm âm lệ ở vách núi rít gào. Cả vách núi rung lên không thôi. Mà lúc này ở tại nơi khác, phạm vi gần 20 dặm, có một ngọn núi khổng lồ cũng bắt đầu rung lên. Mặt đất giống như là động đất vậy. Toàn đỉnh núi này không có đá vụn rơi xuống. Cả ngọn núi tựa hồ như có một cỗ lực lượng thật lớn đang chậm rãi nâng lên. Trần Vũ Đại Đế, người định không bằng trời định, người vẫn không vây khốn được ta, chờ sau khi ta trở về, chúng ta chậm rãi tính sổ. Một thanh âm rất nhỏ từ dưới ngọn núi truyền ra. Nơi này thật thần bí. Trên không trung bắt đầu xuất hiện một cái khe không gian thật dài. Cái khe không gian này trực tiếp mở rộng ra. Mở ra cửu thiên thập địa phục ma đại trận, chúng ta có thể đi ra ngoài. Là ai giúp chúng ta? Thật đúng là đa tạ. nữ nhân, ta đến đây. Phong ấn bị phá vỡ cho ta, người cũng vô pháp ngăn cản nhóm ta đây. Tiếng vang ầm ầm vang lên, liên tiếp vang lên thật lớn những tiếng vang. Vách núi khắp nơi bắt đầu trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, vách núi liền đổ tung thành đá vụn. Ta đã ra ngoài rồi, ta đã ra ngoài rồi. Một tiếng gầm gừ thật lớn phóng lên cao, theo sau có vài thân ảnh phóng lên. Một đám từ dưới nền đất lao ra, có 9 người, mỗi người quanh thân đều ma khí ngập trời, dung mạo không thấy rõ, nhưng trên thân từng người khí thế cường hãn cũng khủng bố vô cùng. Chó giữ nhà, ta đã nói rồi, đi ra chuyện đầu tiên ta làm chính là đánh chết ngươi, nhận lấy cái chết đi. Trong 9 người vừa thoát ra, ở giữa quanh thân ma khí tràn ngập, bắt đầu ngừng tụ. Nhưng vẫn lúc này xa xa phía chân trời, truyền đến một tiếng nổ lớn, một đám ma khí thẳng hướng 9 tầng mây, đi nhanh lên. Mà vương kia trở ra phong ấn rồi. 9 người này sắc mặt biến đổi, đối với một đạo ma khí xa xa, từ hồ kiên kỵ dị thường. Mọi người đều bỏ tự bảo trọng đi, mau chóng khôi phục thực lực, cũng không nhất định e ngại hắn. Mọi người cất tiếng nói, cũng hướng lên trên không trung nhảy tới. Tùy theo mọi người đều hướng lên trên không trung mà đi. Lục trực yêu thú chặn đánh người này, cũng thủ tay lại, hướng lên không trung cách khe trên không gian, trống không đào đi. Huyền thiên nội địa, sợ là phiền toái to rồi. Yêu thú đứng ở ngọn núi thì thào nhìn lên không trung nói. Lúc này ngọn núi thật lớn xa xôi, đã muốn ngã trên mặt đất. Một đạo ma khí phóng lên trời cao. Một đạo thanh âm cuồng tiếu thật lớn vang lên, giống như từ cửu u vọt ra vậy. Người này nhảy lên giữa không trung, nhìn thấy trên không trung xuất hiện không gian thông đạo, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc ta đã ra rồi. Một lát sau, chỉ thấy hắc mang tiểu tán, dáng người tráng kiện, trừng mắt lạnh lẽo. Tóc dài giống như hán tử bình thường xuất hiện ở trên không. Người này quần áo thanh bào, diễn cảm dữ tợn, trên nét mặt tràn ngập ác khí. Quan trọng nhất là trên người vô hình trung tràn ngập ra một cỗ ma khí, làm cho người ta sợ hãi. Lấy thần nông đỉnh của ta phong ấn ta, Trần Vũ đại đế, người thật không ngờ thần nông đỉnh cũng không phải là người dễ dàng có thể luyện hóa được. Thanh bảo thân ảnh lẩm bẩm nói ra. Lúc này trong tay người này đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo hắc mang ngưng tụ vào trong ngọn núi đang từ từ sụp đổ. Ngọn núi này bị hắc mang đánh vào, xuất hiện một cỗ quang mang chói mắt. Theo hào quang chiếu rọi, ngọn núi này chậm rãi trôi nổi trên không trung. Ngọn núi khổng lồ lúc này hào quang vạn trượng, làm cho cả không gian đều chói mắt hẳn. Một lát sau, một mảnh hào quang này tràn ngập ra. Ngọn núi khổng lồ trôi nổi ở trên, trông không hóa thành một cái đại đỉnh thật lớn. Một đạo tiếng vang ong ong vang lên, xung quanh không gian sóng gợn trực tiếp bị chấn vỡ. Chỉ thấy một cái đỉnh thật lớn có ba chân, hai tay, xung quanh rậm rạp bí văn màu xanh. Trên lưng còn có một con chim lớn. Nhìn thấy hình dạng đều làm cho người ta cảm giác áp lực rất nặng. Trở về cho ta. Thanh bào đánh ra thủ ấn, đại đỉnh khổng lồ nháy mắt hóa thành một đạo quang mang màu xanh, tiến nhập vào ấn đường không thấy đầu nữa. Trần Vũ đại đế, người thất bại, ta ra rồi. Thanh bào nhìn chăm chú không gian cái khe, thân hình hóa thành hắc mang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, ở ngọn núi xa xa, không gian dòng khí cuồng bạo cũng không có giảm bớt nửa phần. Nhạc Thành tưởng vào biện pháp cũng không thể thoát ra khỏi lốc xoáy bao vây. Xa xa Đoàn Mộc Cuồng cũng giống như vậy, bị nhốt ở không gian dòng khí. Trong lúc nhất thời cũng không thể thoát vây mà ra, chỉ có thể gắt gao bị vây ở bên trong. Vào lúc này, mấy đạo thanh âm cuồng tiếu ở trên không trung vang lên. Mà Nhạc Thành nhìn thấy không gian thông đạo xuất hiện chín đạo thân ảnh phóng ra. Chín đạo thân ảnh nhảy ra, hướng từ phía kia biến mất mà không thấy đầu nữa. Làm sao có nhiều người như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Thành kinh ngạc thầm nghĩ, không phải ở nơi này phong ấn một người hỗn thế ma vương hay sao? Sẽ lại có cả 9 người như vậy? Những người này là ai? Tại sao từ bên trong kết giới đi ra chứ? Đám người Vũ Văn Lê, Trần Vân Lão Tổ lúc này kinh ngạc không thôi. Lại tới cả một đám người. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, không gian thông đạo mở ra, nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh. Nhìn thân ảnh màu xanh xuyên thấu qua không gian dòng khí, Nhạc Thành cảm giác được tim đập nhanh hơn. Người nọ đứng ở trên không trung, hơi thở trên người vô hình làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy trên không trung, thân ảnh màu xanh cũng đang nhìn chăm chú vào mấy người đang ở bên trong không gian dòng khí. Thần sắc không có gì biến hóa. Được, được lắm. Thì ra là các ngươi cùng với phá cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Ta đây cũng giúp các ngươi một lần. Thanh bào thân ảnh nhìn không gian dòng khí vạn thước cuồng bạo. Trong tay không biết lúc nào ngưng tụ một mảnh hắc mang nồng đậm. Hắc mang ở trên không trung ngưng tụ thành một cái quang cầu màu đen. Mà quang cầu màu đen này nháy mắt đi vào trong trung ương lốc xoáy, trực tiếp xé rách không gian. Một màn này làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi. Nếu công kích này tới, không ai có thể né tránh. Oanh một tiếng nổ vang lên, quang cầu màu đen nháy mắt nứt toác, lực lượng cường hãn đủ để xé rách không gian, cũng trực tiếp nứt ra không gian dòng khí lốc xoáy, đồng thời cỗ không gian dòng khí lốc xoáy cuồng bạo rút xuống mà tán ra, phạm vi trăm dặm nháy mắt bị san thành bình địa, từng đạo khe nứt hiện ra. Một đạo công kích dễ dàng như vậy, Nhạc Thành thấy thanh bào dễ dàng phá hủy, lực lượng này quá kinh khủng, làm cho Nhạc Thành rung động không thôi. Xà mắt ma vương, ma vương, người rốt cuộc đã ra rồi, chúc mừng ma vương bài trừ được phong ấn. Vào lúc này, Đoàn Mộc Cuồng cũng đi tới bên người thanh bào, vẻ mặt vô cùng tôn kính thì lễ nói, Đoàn Mộc Cuồng, vất vả cho ngươi, ngươi làm không sai. Thanh bào chậm rãi nhìn Đoàn Mộc Cuồng nói ra, hai mắt giống như hàn tinh nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Ma vương, chẳng lẽ người này chính là hỗn thế ma vương phân thân? Nhạc Thành nhất thời trong lòng kinh hãi, chính mình lo lắng chuyện này nhất thì đã xuất hiện. Đại hán này chính là hỗn thế ma vương, đúng là phiền phức rồi. Chỉ cần ma vương có thể đi ra là tốt rồi. Đoan Mộc Quần trả lời, tại trước mặt hỗn thế ma vương, hắn không dám tùy ý. Mà lúc này Nhạc Thành đồng thời cảm giác được một cỗ ánh mắt cường đại hướng lên trên người của mình thăm dò đến. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, ngừng tụ nguyên thần lực, hung hăng va chạm. Lúc nguyên thần kia bị biến mất không thấy. Không sai, đại thừa kỳ trung kỳ, nguyên thần thật cường đại. Thanh bảo hắn tự nhìn Nhạc Thành nói ra, nguyên thần hắn vừa mới gầy nên. Người chẳng lẽ là hỗn thế ma vương? Nhạc Thành do dự một chút nhìn thanh bảo hắn tử rồi hỏi. Lời hắn hỏi cũng là vô nghĩa. Trong lòng hắn muốn khẳng định một chút mà thôi. Nhạc Thành rất muốn rời đi rồi nói sau. Nhưng chính mình nếu trực tiếp trốn đi, không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn nhất. Không sai, người có biết ta sao?

Ngọn núi cao vút trong mây đã biến mất không thấy đâu nữa. Chính ở trên mặt đất còn giữ lại một cái hố sâu. Hố sâu có một tia ma khí xuất ra. Thần Đông Đỉnh bị lấy đi rồi, Nhạc Thanh nói, nhưng cũng là kết quả trong tưởng tượng của hắn. Thần Đông Đỉnh vốn là của Hỗn Thế Ma Vương, hắn thoát vây mà ra, tự nhiên thu hồi Thần Đông Đỉnh lại rồi. Ngọn núi nơi này đâu rồi, sao không thấy đâu nữa? Trần Vân Lão Tổ có chút kinh ngạc nói ra, nàng nhớ rõ nơi này chính là cổ động, nơi này nàng đã từng tới rồi mà. Núi này chính là do một món đồ thần khí biến thành đấy, hiện tại bị người ta lấy đi rồi. Nhạc Thanh đáp lời, Thần Đông Đỉnh phong ấn Hỗn Thế Ma Vương ở bên trong, không biết làm thế nào mà Hỗn Thế Ma Vương trốn thoát được. Xem ra, người biết không ít chuyện, cũng là người tu chân, ta có thể cầu người một việc hay không? Bỗng dưng có một đạo thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, đồng thời mọi người thấy mặt đất bắt đầu chớp lên, nháy mắt xuất hiện một con yêu thú đi ra. Con yêu thú này cao 3 thước, trong miệng có một chiếc răng nanh thật dài, đầu giống con hổ, thần giống con lang. Yêu thú này, Nhạc Thành vừa nhìn thấy là những yêu thú ở cổ nham quỷ dị trong rừng cây. Nhìn hắn lần trước, còn cùng yêu thú này giao thủ quả đấy. Lúc này người khác nhìn thấy một con yêu thú đều biến sắc, chỉ có Thanh Đồng lơ đễnh mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi làm sao cũng ở trong này, nhìn dáng vẻ của ngươi, tiêu hào không ít hả? Tiểu quỷ này, tu vi thực lực tiến bộ nhanh như thế, đã là yêu hồn kỳ rồi. Mặt thú quỷ dị nhìn Thanh Đồng rồi nói, ngươi còn nhớ ta sao? Nhạc Thanh trầm mặc một chút, sau đó nhìn yêu thú rồi hỏi, ta nhớ chứ, mấy năm trước ngươi đã tới. Ta lúc ấy gặp người là người tu chân, có cái gì kỳ quái đâu. Yêu thú quỷ dị nhìn Nhạc Thành rồi nói, chúng ta tới nơi này xem có chuyện gì đã xảy ra, chắc người cũng biết chứ. Nhạc Thành nhìn yêu thú quỷ dị rồi hỏi, trừ Hỗn Thế Ma Vương cùng Trần Vũ Đại Đế ra là ta rõ ràng nhất. Yêu thú quỷ dị nhìn Nhạc Thành nói ra, người yêu cầu cái gì đây? Nhạc Thành nhìn yêu thú quỷ dị rồi hỏi, yêu thú quỷ dị đối với hắn cũng không có ác ý. Lần trước ta và ngươi giao thủ, phát hiện người tù luyện chính là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Yêu thú nhìn Nhạc Thành rồi nói, sau đó lộ ra một nụ tươi cười. Nhạc Thành nhìn yêu thú, trong lòng kinh ngạc không thôi. Yêu thú này lai lịch thật bất phàm, lại biết tù luyện công pháp của mình cũng biết. Chẳng lẽ yêu thú này cùng Tổ sư Hạo Thiên Đại Đế cũng có quan hệ sao? Người không cần phải kinh ngạc. Ta biết trên người của người còn có Hạo Thiên Tháp, tù luyện lại là Hỗn Nguyên Chân Kinh, cho nên lần trước ta mới để cho người tiến tới nơi đây. Nếu không, người vào không có được đâu. Yêu thú nhìn Nhạc Thành cười nói, người rốt cuộc là ai? Không, người rốt cuộc là loại yêu thú gì? Nhạc Thành nhìn yêu thú rồi hỏi, nếu người nào cũng biết trên người của mình có Hạo Thiên Tháp thì quả thật là quái quá. Phụ thân à, nó không phải yêu thú, nó là tiền thú, còn lợi hại hơn yêu thú đấy. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói ra, tiền thú Nhạc Thành tự nhiên là biết, tiền thú đều đến từ tiền mà giới, mặc dù so với thần thú thiên phú yếu kém hơn một ít, nhưng thiên phú cũng không phải yêu thú có khả năng so sánh. Không sai, ta chính là tiền thú, người có thể gọi ta là Lang Lễ. Ta biết trên người của ngươi có Hạo Thiên Tháp, bởi vì ta từng là tiên thú trấn tháp Hạo Thiên Tháp. Ta cùng Hạo Thiên Tháp tâm linh tương thông. Hiện tại chúng ta khoảng cách lại gần, tự nhiên ta biết đến. Người cũng không cần quá mức kinh ngạc. Hạo Thiên Tháp ở trên thân của ngươi, ngoại nhân không thể nhìn ra, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không có thực lực này. Yêu thú tự xưng là Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi đáp, ngươi là tiên thú trấn tháp Hạo Thiên Tháp sao? Nhạc Thành kinh ngạc, do dự một chút. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ rồi hỏi, thực lực của ngươi như vậy? Nhạc Thành muốn hỏi Lang Lễ, nếu là trấn tháp tiền thú, thực lực như vậy hẳn là rất cao mới đúng. Chính Lang Lễ thực lực tựa hồ cũng không cao, lần trước tại trong rừng cây giao thủ, Lang Lễ cũng không làm gì được mình. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta hiện tại chính là một tia nguyên thần tàn nhược sao? Bản thể của ta bị phong ấn tại cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Lần trước cùng ngươi giao thủ, ta cũng nhường cho ngươi đấy. Bằng không cho dù ta là một tia nguyên thần lực, cũng đủ đánh trả ngươi rồi. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói ra, ngươi chính là nguyên thần phân thân sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc nói, xem ra tiền bản giới tiền thú đều giống nhau, thích làm chuyện gì đều dùng nguyên thần phân thân. Một đám đều sợ chết. Nguyên thần phân thân đã chết thì ảnh hưởng tới một ít thực lực của chính thể mà thôi, tự nhiên còn hơn bản thể mạo hiểm đi tới nơi không biết. Không sai, bản thể của ta còn bị vây khốn ở nơi đây. Nói cách khác, ta cũng không thể chạy, mà cái này chính là phiền toái rất lớn. Lang Lễ chậm chậm nói, người vừa mới nói có sự tình gì yêu cầu ta, chẳng lẽ người không thể tìm được bản thể của ngươi sao? Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ nói vậy, Lang Lễ này là Hạo Tiền Tháp trấn tháp tiền thú, thực lực bản thể tự nhiên là lợi hại dị thường, còn hơn thực lực chính mình bây giờ tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Ta không thể làm được, phương diện này ngoài hỗn thế ma vương, tổng cộng có 9 tên ma đầu chạy ra ngoài. Mặt khác 9 ma đầu này hoàn hảo, ta muốn tìm được bản thể rồi cũng có thể đối phó. Nhưng trên người hỗn thế ma vương có thần nông đỉnh, ta không có cách đối phó. Huống chỉ bản thể của ta hiện tại bị nhốt, phải có người hỗ trợ mới có thể mở ra cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành nói ra, người muốn ta đi đối phó với hỗn thế ma vương sao? Ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ rồi nói, ta biết người bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng người chỉ cần thời gian là có thể. Thực lực hỗn thế ma vương, lão chủ nhân không thể làm gì được. Người tự nhiên không được, cho ngươi 1000 năm nữa cũng không thể đả bại được hắn. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành nói ra, bất quá nơi này không phải là tiên ma giới, nơi này là nhân giới, bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Người của tiên ma giới đến đây, thực lực cường thịnh cũng sẽ bị áp chế thành lục kiếp tán tiên hoặc lục kiếp tán ma mà thôi. Thiên địa quy tắc áp chế, cho dù là tiên đế cũng vô pháp thay đổi. Người nói, thực lực hỗn thế ma vương ở huyền thiên nội địa nhiều nhất chỉ có thể là lục kiếp tán ma sao? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Lăng Lễ hỏi. Tin tức này làm cho Nhạc Thành lần đầu tiên nghe được. Không sai, hiện tại hỗn thế ma vương chính là nguyên thần phân thân, sở hữu thực lực nhiều nhất là ngũ kiếp tán ma. Nếu người có thể đến ngũ kiếp tán tiên, bằng vào Hạo Thiên Tháp, ta tin tưởng ngươi có thể khắc chế được hắn. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nguyên lai là như vậy, nếu có biện pháp đối phó, chính là vấn đề thời gian. Nhạc Thành thì thào nói, theo như lời nói của Lăng Lễ, chính mình cũng không cần phải bận tâm hỗn thế ma vương. Chính mình tìm một chỗ tu luyện, tình ngũ kiếp tán tiên. Nhưng lúc này Nhạc gia thì làm sao bây giờ? Nhất định chịu tai ương diệt tộc. Ta nên tin tưởng người như vậy chứ? Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ nói, mặc dù Lăng Lễ nói là trấn tháp tiền thú Hạo Thiên Tháp, nhưng không có chứng cứ. Nhạc Thành cũng không tin tưởng, vẫn có điểm đề phòng. Được, ta đầy chứng minh cho người xem. Lăng Lễ mỉm cười, lập tức quanh thân trực tiếp hóa thành một cỗ thành mang, trực tiếp tiến nhập vào ấn đường của Nhạc Thành. Trong nháy mắt, xuất hiện ở trong Hạo Thiên Tháp. Hiện tại người tin chưa? Ta cùng Hạo Thiên Tháp xem như là một khối. Lăng Lễ ở bên trong Hạo Thiên Tháp nhìn Nhạc Thành mà nói, nháy mắt hóa thành một mảnh thanh mang từ ấn đường Nhạc Thành bay ra, sau đó hóa thành nguyên bản bộ dáng rồi nói tiếp. Mười quả thượng cổ linh châu người tìm khắp nơi, khi đến thực lực đại thừa kỳ trung kỳ, ngươi liền luyện hóa 3 tầng không gian, thật sự là kỳ tích. Chủ nhân lúc trước thực lực đại là kim tiên cũng mới luyện hóa được 6 tầng không gian mà thôi. Người chính là trấn tháp tiền thú Hạo Thiên Tháp sao? Nhạc Thành hiện tại đã tin rồi. Lăng Lễ có thể xuất nhập vào Hạo Thiên Tháp như chỗ không có người, không có cùng liên hệ với Hạo Thiên Tháp thì không thể làm được. Không sai, người không cần phải hoài nghi ta. Người có Hạo Thiên Tháp, từ giờ trở đi người chính là chủ nhân thứ 3 của ta. Lăng Lễ nói, người còn có 2 chủ nhân trước sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, người chủ nhân thứ nhất, đó chính là tổ sư Hạo Thiên Đại Đế. Còn một người nữa rốt cuộc là ai? Người thứ nhất là Hạo Thiên Đại Đế, người thứ hai là Trần Vũ Đại Đế. Phương diện này nói thì dài dòng lắm. Trong lúc nhất thời, ta cũng rất là khó cùng người nói cho rõ. Thời gian sau ta cẩn thận nói ra, hiện tại ta mang người đi một chỗ. Bản thể của ta chính là ở chỗ này, chỉ cần tìm được bản thể của ta mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng ta bị thiên địa, uy tắc áp chế, không thể phát huy thực lực cực mạnh. Thời gian còn sớm, ta muốn đem ma đầu chạy trốn trở về. Nếu rơi vào tay của hỗn thế ma vương, những ma đầu này bị hỗn thế ma vương cắn nuốt, có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chúng ta không thể đối phó được. Lăng Lễ cất tiếng nói. Đúng rồi, những tên ma đầu chạy trốn đều là người ở đâu? Sao lại xuất hiện ở huyền thiên nội địa? Nhạc Thành có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lễ hỏi. Những tên ma đầu này là một đám ở tiên ma giới có chút danh tiếng, có 2 con thực lực đại ma, đều bị hỗn thế ma vương chộp tới. Bởi vì hỗn thế ma vương biết thực lực chân chính của nhân giới sẽ bị chịu áp chế, vì tăng lên thực lực của mình, hắn bắt được đám ma đầu tính toán cắn nuốt, sau đó đối phó với Trần Vũ Đại Đế. Kết quả còn chưa có kịp, hỗn thế ma vương đã bị chủ nhân phong ấn tại thần nông đỉnh. Lúc ấy tam vị trần hỏa lao ra, cũng không có thời gian đánh chết 9 người này, liền đem 9 người này phong ấn để ta trông giữ. Hiện tại hỗn thế ma vương chạy ra, cũng biết 9 người này ở đây, nhất định nghĩ biện pháp tìm được 9 người này. Hỗn thế ma vương tù luyện ma công ác độc vô cùng, có thể nào luyện hóa tù vị của chính mình. Nếu cắn nuốt 9 ma đầu này, thì thực lực hỗn thế ma vương rất nhanh sẽ khôi phục. Cho nên chúng ta trước tiên tìm 9 tên ma đầu kia, tranh thủ thời gian đừng để cho hỗn thế ma vương sớm khôi phục. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói tiếp. Thì ra là thế. Vậy bản thể ngươi hiện tại ở nơi đâu? Bản thể của ngươi thực lực đạt tới cảnh giới gì? Nhạc Thành hỏi ngay. Ở tiên ma giới, thực lực của ta ở vô thượng thiên yêu, cùng chủ nhân hảo thiên đại đế tu vi không kém bao nhiêu. Nhưng ở trong này, tu vi của ta chỉ có thể miễn cưỡng 3 lần yêu kiếp. Đối phó với 9 ma đầu không phải là vấn đề, nhưng đối phó hỗn thế ma vương thì không đủ. Lang Lễ nói. Chúng ta nhanh nhanh đi tìm bản thể của ngươi thôi. Nhạc Thành nói ra, bản thể Lang Lễ đã có thực lực 3 lần yêu kiếp, mạnh hơn là mình nhiều đấy. Đến lúc đó, cho dù gặp phải hỗn thế ma vương, chính mình cũng không thể thúc thủ vô sách. Đi theo ta. Lang Lễ nói, sau đó phi thần đi trước. Trong lúc mọi người phi hành, một ngày sau mới đến phía trước một cái khe sâu. Lang Lễ, đây là chỗ nào? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ rồi hỏi, mọi người từ không trung hạ xuống. Khe sâu diện tích không nhỏ, xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Nơi này chính là nơi táng thân của Huyền Thiên Đội Địa, Đấu Đế cùng Thánh Ma Đạo. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, một cỗ hào quang trên người bắn về phía không trung. Nháy mắt trên không trung xuất hiện một mảnh lỗ ống kính chói mắt. Giới trùng giới. Nhạc Thành nhìn thấy trên không trung xuất hiện một đạo không gian sóng gợn. Lúc này, anh nhìn rõ là lối vào kết giới. Nơi này vốn là kết giới Đấu Đế cùng Thánh Ma Đạo bày ra. Bên trong phong ấn cả thiên địa nguyên khí Huyền Thiên Đội Lục. Lục trường Đấu Đế cùng Thánh Ma Đạo muốn dùng biện pháp này vây khốn ma đầu. Cuối cùng bởi vì Trần Vũ Đại Đế trợ giúp dùng Cửu Thiên Thập Địa phục ma đại trận vây khốn tên ma đầu này nên không dùng tới. Lang Lễ nói, thiên địa nguyên khí cũng có thể phong ấn được sao? Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Lang Lễ hỏi một câu, bản thân của hắn cũng nghi hoặc không thôi.